Cửu vực kiếm đế, chương 2460, cự tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trai phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trai phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chỉ cần là tìm được cái kia thần tượng chi cốt, chúng ta liền xem như hoàn thành sư tôn giao xuống nhiệm vụ. Tiếp xuống tất cả thu hoạch, đều hội về chúng ta tất cả. Copy nội dung từ chuyện 88, Linh Phủ công tử ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt đều lóe lên một chút vẻ tham lam đường. Chỗ này cự tượng thần miếu, nghe nói thế nhưng là đã từng cự tượng nhất tộc bên trong, tôn quý nhất thần miếu một trong, tế tự cái này đại lượng bảo vật, chúng ta tìm được thần tượng chi cốt về sau, đạt được còn lại bảo vật, đều là về chúng ta tất cả. Đây chính là một cái thiên đại cơ duyên. Copy nội dung từ chuyện 88, cự tượng nhất tộc đồ vật, tại Cửu Hoa Thiên, thế nhưng là bán chạy cực kỳ, chúng ta đạt được một chút không cần đến bảo vật, xuất ra đi, cũng có thể bán đi một cái không sai thêm tiền. Cự tượng nhất tộc, có thể nói được xưng tụng là trong thiên hạ nhục thân man lực cường đại nhất nhất tộc. Copy nội dung từ chuyện 88, liền xem như hoang thú nhất tộc. Kỳ thật vẻn vẹn lấy nhục thân tới luận, cũng không bằng cự tượng nhất tộc cường đại. Cho nên cự tượng nhất tộc lưu lại bảo vật, đối với thiên hạ ở giữa tất cả tu hành luyện thể chi đạo võ giả tới nói, đều là tha thiết ước mơ chi vật. Copy nội dung từ chuyện 88, xuất ra đi, không biết sẽ khiến bao nhiêu cường giả tranh đoạt. Bất kể như thế nào, lần này ba người chúng ta xuất thủ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Copy nội dung từ chuyện 88, Linh Phủ công tử ánh mắt băng lãnh nói ra, không phải sư tôn truy cứu xuống tới, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, yên tâm, liền ba người chúng ta liên thủ, tại tăng thêm sư tôn ban cho Ngọc Phù, đối phó cái này chốt vô não vu tộc, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Linh Thương công tử trên mặt lộ ra một chút nụ cười tự tin đường. Copy nội dung từ chuyện 88, cự tượng nhất tộc Ngọc Phù, xem ra ba người này, ngược lại đến có chuẩn bị, bọn hắn phía sau vị nào sư tôn, hẳn là tại tinh động bên trong xuất thủ tiên đế. Linh Phủ công tử bọn người nói chuyện với nhau, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ nghe vào trong tai. Copy nội dung từ chuyện 88, ba người này danh tử, Linh Phủ công tử, Linh Thương công tử, Linh Kích công tử. Hiển nhiên đều là cùng cái kia Linh Kiếm công tử đồng xuất một triệt danh tự. Mà bọn hắn phía sau cái kia thần bí sư tôn, hẳn là trước đó tại tinh động bên trong xuất thủ, dự định chém giết Sở Phong Miên vị nào tiên đế. Copy nội dung từ chuyện 88, vị kia tiên đế, xem ra là nuôi dưỡng không ít tuổi trẻ võ giả, mỗi người bọn họ, đều truyền thừa cực kỳ huyền diệu võ đạo, cái này Linh Phù công tử phù pháp, Linh Thương công tử thương pháp. Linh Kích công tử kích pháp, nhưng đều đạt đến cực sự cao thâm tạo nghệ. Dạng này một đám người, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh, chỉ cần là Sở Phong Miên rời đi cái này Nam Hoang, tiến về ba đại thánh vực đi, lập tức hẳn là liền có thể hỏi tham gia bọn hắn lai lịch tới. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, càng trọng yếu hơn sự tình, vẫn là cái kia thần tượng chi cốt. Cái này thần tượng chi cốt, lại là đủ để dẫn tới một vị tiên đế nhìn trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên trước đó đã là có cảm giác, cái này thần tượng chi cốt, tuyệt vật phi phàm, nhưng lại có thể gây nên một vị tiên đế nhìn trộm, vẫn là để Sở Phong Miên lấy làm kinh hãi. Tiên đế, chính là đứng tại toàn bộ ba đại thánh vực tột cùng nhất tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gọi là rất nhiều bảo vật, gia thiên thần vật, rất nhiều tiên khí, tiên đan, tại tiên đế trước mặt, nhưng đều là không đáng giá nhắc tới chi vật, đến bọn hắn cấp độ, đã là không có bao nhiêu giá trị đến bọn hắn tâm động bảo vật. Nhưng lúc này đây vì thần tượng chi cốt, cái này một vị tiên đế, đều là không tiếc ban thưởng Ngọc Phù đến, để Linh Phù công tử ba người, lặng yên đi vào bắc cảnh Nam Hoang bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiển nhiên là cái kia thần tượng chi cốt, đối vị kia tiên đế tới nói, đều là vô cùng coi trọng chi vật. Ngay cả một vị tiên đế đều vô cùng nhìn chúng chi vật, cái này thần tượng chi cốt giá trị, không cần nói cũng biết, Lúc đầu Sở Phong Miên trong lòng, đối thần tượng chi cốt, còn chỉ là muốn thử thời vận. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hiện tại xem ra, cái này thần tượng chi cốt, tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Cái này khiến Sở Phong Miên đối đạt được cái này thần tượng chi cốt tâm tư, càng thêm mãnh liệt. Bất quá muốn có được cái này thần tượng chi cốt thế lực, cũng không chỉ là linh phủ công tử đoàn người này, vẻn vẹn là vu tộc bên trong thế lực, đều có mấy chục cỗ nhiều. Copy nội dung từ truyện 88 trong khoảng thời gian này, lại là có đại lượng vu tộc cường giả, tràn vào đến cự tượng thành bên trong tới. Sở Phong Miên hiện tại cũng không dám đi thả ra linh thức, tới tìm kiếm đến tột cùng là có bao nhiêu cường giả, tại cự tượng thành bên trong. Copy nội dung từ truyện 88 lúc này, ai làm chim đầu đàn, đều sẽ bị cùng công chi, vẫn lạc tại chỗ. Sở Phong Miên tự nhận còn không có khả năng kia, muốn có được thần tượng chi cốt, chỉ có dùng trí. Copy nội dung từ truyện 88 mà từ linh phủ công tử ba người trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên nghe được trọng yếu nhất tin tức, lại là bọn hắn trong miệng, cự tượng nhất tộc Ngọc Phù. Ngọc Phù này, tựa hồ có thể đánh vỡ cự tượng nhất tộc trận pháp, có thể giúp bọn hắn đoạt chiếm tiên cơ. Copy nội dung từ truyện 88 cái này cũng là bọn hắn ba người, tràn đầy tự tin, cảm thấy cái kia thần tượng chi cốt đã là vật trong bàn tay y vào. Nhất định phải nhìn chằm chằm ba người này mới được. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, thân hình hắn liền giấu ở khoảng cách linh phủ công tử ba người phụ cận không gian bên trong. So với vu tộc, tựa hồ ba người này đối thần tượng chi cốt càng hiểu hơn, nhất có cơ hội lấy được thần tượng chi cốt hay là bọn hắn ba người. Sở Phong Miên nhất định phải nhìn chằm chằm ba người bọn họ mới được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, copy nội dung từ truyện 88 linh phủ công tử ba người vậy không tại nói chuyện với nhau, yên tĩnh tích xúc lực lượng này. Toàn bộ cự tượng thành đều là xa vào đến một loại trong yên tĩnh, thậm chí ngay cả tranh đấu đều biến ít đi rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88 bất quá tùy ý là ai cũng biết, cái này bình tĩnh, bất quá là trước khi mưa bão tới yên tĩnh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự tượng thành bên trong bảo vật, so với cự tượng thần miếu bên trong bảo vật tới nói, không đáng giá nhắc tới, hiện tại tất cả cường giả đều tại tích xúc lực lượng này, đang chờ đợi cái này cự tượng thần miếu xuất thế. Copy nội dung từ truyện 88 ầm ầm, đột nhiên, từ cái này cự tượng thành trung tâm, từng tiếng kinh thiên tiếng oanh minh, vang vọng mà lên. Copy nội dung từ truyện 88 một tiếng này tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa, hấp dẫn lấy tất cả mọi người lực chú ý, vô số ánh mắt linh thức, đều là hướng về cự tượng thành phương hướng tìm kiếm tới. Chỉ gặp cự tượng thành trung tâm quảng trường, mặt đất, đột nhiên vỡ ra đến, biến thành một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Copy nội dung từ truyện 88 tại cái này hố sâu phụ cận, ngưng tụ cái này đại lượng trận pháp. Những trận pháp này, dù cho là đã trải qua tuế nguyệt trôi qua, như thế ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Một vị vô chiến tướng, ý đồ nhích tới gần, đều là bị trong đó một đạo trận pháp lực lượng, trực tiếp đánh bay ra ngoài, đánh thành trọng thương, máu tươi chảy ròng. Copy nội dung từ truyện 88 nếu như không phải vu tộc kinh người sinh mệnh lực, cái này một cỗ lực lượng đều đủ để đem một vị tiên thánh cấp bậc võ giả yêu thần trực tiếp oanh sát. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là trong đó một đạo trận pháp lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88 dạng này trận pháp quay chung quanh tại cái kia hố sâu phụ cận, trọn vẹn là có mấy trăm đạo gãy chồng lên nhau, để cho người ta căn bản vốn không dám tới gần. Nơi này mỗi một đạo trận pháp đều là tiên đế tự tay bố trí, mấy trăm đạo, đây ít nhất là hơn 10 vị tiên đế xuất thủ mới có thể bố trí ra nhiều như thế trận pháp đến, đã từng cự tượng nhất tộc, thật là kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, đều là kinh hãi không thôi. Đã từng cự tượng nhất tộc, thế nhưng là chỉ ít có được cái này hơn 10 vị tiên đế a. Copy nội dung từ truyện 88 đây chính là muốn so lên đã từng Thượng Kiếm Tông, còn cường đại hơn nhiều thế lực. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.